Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 187, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam quê hương, chương 587. Diệp Thiếu Dương lúc tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương trong đầu vẫn nghĩ là mình đã chết, nhìn thấy Tiểu Mã liền nhíu mày hỏi, ngươi cũng chết? Phỉ, ta nhổ vào, má ca ca ta làm sao mà chết được? Ngươi cũng chết, ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn chủ ta chết sớm hả? Diệp Thiếu Dương sững sờ một hồi, thử ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân đau nhức. Hơn nữa trên cánh tay còn có cắm dây truyền dịch. Người đừng đứng lên, người trong lúc đấu pháp đã dùng hết máu trong người, thân thể suy yếu, tốt nhất đừng nhúc nhích. Ta đang truyền máu. Diệp Thư Dương giật mình nhìn hắn, lúc này qua qua từ trên giường nhảy lên, ngồi ở trên bụng hắn, cười cười nhìn hắn. Đúng lúc này có y tá đến kiểm tra phòng, thấy trên bụng của Diệp Thư Dương có một đứa bé đang ngồi. Nữ y tá giật mình, ngay cả bình thuốc trong tay cũng bị rơi vỡ, kinh hoàng nói, người đẻ chết hắn mất, mau đi ra, nhanh lên. Nữ y tá đâu biết rằng Qua Qua là quỷ, căn bản không có trọng lượng. Qua Qua cười hắc hắc, nhảy xuống khỏi giường. Nữ y tá lên đây là đổi lại chai nước truyền dịch cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chăm cổ của nàng, mãi cho đến khi nàng rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt vẫn nhìn theo. Tiểu Mã cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên nói, Tiểu Diệp Tử, người thật giỏi, lúc nãy vừa mới từ quỷ môn quan trở về, lại mắc bệnh cũ. Lộn xộn cái gì? Diệp Thư Dương nguýt hắn một cái, ta xem cô nương kia là bởi vì trên người của nàng có quỷ khí. Qua Qua gật đầu nói, ta cũng cảm giác được, quỷ khí còn rất nồng đậm. Tiểu Mã ngơ ngẩn nói, chuyện này là do đâu? Đây là bệnh viện huyện nha, cách ẩm tiên tập rất xa đấy, sẽ không có khả năng có quan hệ với quỷ mẫu đâu. Cái này để điều tra sau. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, Tiểu Manh hiện giờ như thế nào? Nàng lúc đó căn bản là đã phải chết. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người run lên, ngay lập tức muốn ngồi dậy. Tiểu Mã lập tức hãm lại, không cho cử động. Từ từ đã, người đừng kích động, ta vẫn chưa có nói xong. Nàng vốn là phải chết, nhưng là chúng ta dựa theo lúc trước người phân phó, lập tức mang nàng đến nơi đây chuyển máu. Ngay từ đầu bệnh viện cũng không đồng ý, nói nàng đã chết. Nói luôn kết quả đi. Diệp Thư Dương chịu không nổi, giống lớn đứng lên. Kết quả những vết thương bị tác động mạnh, Diệp Thư Dương bị ho một hồi. Tiểu Mã lập tức dìu hắn nằm xuống, vỗ vỗ phía sau lưng hắn, dùng một giọng trách cứ nói, người xem ngươi kìa, ta đã nói ngươi không nên cử động cơ mà, ngươi lại không chịu nghe lời. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, bi thương không ngớt. Tiểu Mã tiếp tục nói cho hắn biết, sau đó Tiểu Manh đã ăn hồng tinh bách hoa hoàn rồi đã được truyền máu, tuy là không có tỉnh nhưng mà đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Mà chính nàng vốn cũng đã chết, ít nhất là gần chết. Mọi người không chút do dự cũng cho nàng ăn một viên hồng tinh bách hoa hoàn, sau đó đưa đi truyền máu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiểu được hoàn toàn chính xác, mình và Tiểu Manh đều mất quá nhiều máu mà chết, nhục thân không có tổn hại, hồn phách cũng là hoàn chỉnh, sở dĩ dùng hồng tinh bách hoa hoàn có thể cứu sống. Cái này hồng tinh bách hoa hoàn tổng cộng có 3 viên, trước kia đấu với Thất bà, Đằng Vĩnh Thanh đã ăn một viên, còn lại 2 viên. Bây giờ bị mình và Tiểu Manh dùng nốt, giờ cũng không còn viên nào. Đáng tiếc, Tiểu Tuệ đã chết. Hiện giờ cái này cũng không còn ai có thể điều chế ra được loại thần dược này nữa, đã trở nên thất truyền, thật đáng tiếc. Bây giờ thuốc này với bản thân người tạo nó ra cũng đã chung số phận. Diệp Thư Dương nhớ tới Tiểu Tuệ thở dài. Đúng rồi, Nhạc Hằng bây giờ ra sao? Đi, Tiểu Mã nhún nhún vai, nói cho hắn biết. Nhạc Hằng trước bị thương nặng, thế nhưng cũng không lâu, hắn liền khôi phục lại gần như toàn bộ pháp lực, sau đó chuyển lời lại, bản thân muốn đi âm phủ điều tra về lai lịch bản thân và cả về chu tước thần lực trên người, vì thế đã đi. Diệp Thư Dương chậm rãi nói, lần này đối với Tu La Quỷ Mẫu cũng là nhờ có hắn, trong cơ thể hắn chu tước thần lực nếu như toàn bộ thả ra ngoài quả thực đáng sợ, tuyệt đối vượt trội hơn Tu La Quỷ Mẫu. Nghĩ một hồi nói, đúng rồi, làm sao hai người các ngươi ở nơi này, những người khác đâu? Bọn họ đều đi ăn cơm, đây là phòng bệnh đặc biệt, chỉ có thể có một người ở lại chăm sóc người bệnh, vì vậy chỉ có ta ở lại. Tiểu Mã nhún nhún vai, có chút ủy oải nói, lúc quyết đấu ta cũng không thể góp công sức cho cuộc chiến, vì vậy việc này ta nên làm. Diệp Thiếu Dương thoải mái nói, người lực lượng trong cơ thể nếu như được thức tỉnh cũng không tầm thường chút nào đâu. Nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát, Diệp Thiếu Dương nhờ Tiểu Mã đỡ ngồi dậy, dùng cương khí cảm giác toàn bộ cơ thể, phát hiện cơ quan nội tạng dao động, tĩnh mạch bị hao tổn, còn là thi triển thất thương độn huyết thuật mà tự mình hại mình bị ngoại thương, đã được băng bó, không có việc gì nữa. À đúng rồi, Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Diệp Tử, trên người ngươi là máu thiên sư, chuyển máu của người khác có thể hay không sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu giải thích, máu đều là giống nhau, máu thiên sư sở dĩ châu bò chỉ là bởi vì máu của ta có một loại thành phần đặc thù là trong lúc sản sinh ra máu tạo thành, một ngày không còn chút máu. Sau khi được chuyển máu, thành phần này sẽ tự động sản sinh ra, đạt được tỷ lệ cân bằng. Nếu không, ta bình thường cũng chảy máu, cũng thổ huyết. Nếu như máu mới được tạo ra, không có cái loại thành phần này, ta đã sớm xong đời. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu lẩm bẩm. Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước thấy ngươi có chuyện, nàng ta cũng lo lắng kia mà. Diệp Thư Dương thuận miệng nói, mắc mớ gì đến nàng? Tiểu Mã nói, nàng đã dùng máu của mình chuyển cho ngươi, ngươi nghĩ nàng không có liên quan sao? Nàng cho ta chuyển máu. Đúng vậy, cái bệnh viện này kho máu không đủ, mấy người chúng ta đều thử máu, chỉ có nàng với ngươi nhóm máu giống nhau, vì vậy mới chuyển máu cho ngươi. Diệp Thiếu Dương ngây người, không nói câu gì, im lặng nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm, nguyên nhân Nhuế Lãnh Ngọc cùng bản thân có nhóm máu giống nhau. Cái này có thể khéo quá nha, hơn nữa, từ nay về sau, máu chảy trong người mình cũng có một phần là máu của nàng. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy hoan hỉ, có một loại cảm giác chiếm hữu. Lại nghỉ ngơi một hồi, nhờ Tiểu Mã đỡ ngồi dậy, điều tức, chỉ cần cơ thể không có tổn thương, chỉ cần điều tức có thể bổ sung cương khí, có thể chậm rãi chữa trị cho thân thể bị thương so với người bình thường, khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Một hơi thở điều tức, hai lần chu tiên, cảm giác thân thể khôi phục một ít, vì vậy nhờ Tiểu Mã dẫn mình đi tới phòng bệnh của Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh thể chất không bằng hắn, vẫn còn đang hôn mê, nằm ở trên giường, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh. Diệp Bá cùng Trần Thẩm, hai người túc trực ở bên giường, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lại gần đỡ lấy, hỏi thăm tình hình vết thương của hắn. Biết được hắn không có việc gì, sau đó mới yên lòng. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh Diệp Tiểu Manh, ngón tay cái nhấn ở giữa ấn đường, dùng cương khí cảm giác một lần, phát hiện trong cơ thể nàng ba hồn bảy phách đều đầy đủ. Thế nhưng thân thể mơ hồ, có một loại cảm giác bài xích, cảm thấy rất buồn bực. Vì vậy nói Tiểu Mã đem ba lô của mình lấy ra, tìm được một khối long tiên hương, dùng phù hỏa đốt lên, bôi ở trên huyệt nhân trung của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh ngửi lên một lúc, hai mắt mở to, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe nàng gọi tên mình, phản ứng đầu tiên là không thành vấn đề, nhưng sau đó cả người run run một cái, hồi tưởng lại, mới vừa nãy là âm thanh của phụ nữ, nhưng vừa nghe cũng biết, căn bản không phải tiếng của Tiểu Manh. Người là ai? Diệp Thư Dương dao động sợ hỏi. Chương 588, chỗ của đạo. Thiếu Dương, ta là Tam Thẩm mà. Xong quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Bá, cùng Trần Thẩm thở dài nói. Đại ca, đại tẩu, nhiều năm không gặp rồi. Diệp Bá hai vợ chồng ngơ ngẩn, bị con gái của chính mình gọi là đại ca, đại tẩu. Loại cảm giác này vô cùng không có tôn ti trật tự. Trần Thẩm nhìn con gái, khẩn trương nói. Tiểu manh, con có phải hay không, chưa có tỉnh táo, hay là con bị làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái nhớ tới, trong cơ thể Diệp Tiểu Manh chính là quỷ hồn của Tam Thẩm. Trước đây, bản thân trong lúc điều tra chân tướng quỷ tiên thôn đã đi tới tìm Tam Thẩm để cho người dẫn mình đi tìm Vương Lão Tứ. Sau đó, bản thân đem Tam Thẩm cùng Vương Lão Tứ thu lại trong linh phủ, vốn có dự định sau khi trở về sẽ siêu độ. Kết quả phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên đã quên mất chuyện này, đến giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa của Tam Thúc. Những quỷ hồn này bị mình thu lại trong linh phù rồi để trong dây lưng. 9/10, Nhuế Lãnh Ngọc trong lúc hoàn hồn cho Tiểu Manh đã bị nhầm lẫn. Nếu như vậy, quỷ hồn của Tiểu Manh hiện giờ đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương sợ chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Nhớ đến lúc trước bản thân một bên ngăn địch, một bên tìm lại hồn phách của Tiểu Manh. Sau khi tìm được, thuận tay thu lại trong một cái linh phủ nào đó, bây giờ nghĩ lại, linh phủ đại khái cũng là nhét vào trong dây lưng. Vì vậy, vội vàng đem dây lưng mở ra, tìm được một sấp linh phủ, lần lượt đem quỷ hồn bên trong thả ra. Có rất nhiều quỷ hồn là vô tình thu được trong lúc đấu pháp, cùng với Tam Thẩm giống nhau, chưa kịp siêu độ. Chỉ còn lại mấy cái linh phủ, Diệp Thiếu Dương gấp gấp đến độ mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Kết quả cuối cùng, quỷ hồn được thả ra chính là Tiểu Manh. Nàng vừa mới chết đã bị linh phủ thu lại, còn không thể nào mở ra thông thiên nhãn. Đột nhiên được thả ra, có chút hoang mang, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cùng cha mẹ. Tiểu Manh là con sao? Diệp Bá hai vợ chồng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy quỷ hồn của Tiểu Manh xuất hiện, lập tức kích động. Diệp Thiếu Dương thật vất vả khuyên nhủ bọn họ, đi tới bên cạnh thân thể Diệp Tiểu Manh, nhìn trái nhìn phải, nói với Tam Thẩm vài câu. Nói cho nàng biết, Tam Thúc đã được siêu độ, 9/10 vẫn chưa có đầu thai. Người bây giờ đi xuống âm ti, hẳn là còn có thể gặp nhau một lần. Tam Thẩm biểu thị đồng ý, sau đó cáo biệt mọi người. Diệp Thư Dương đem quỷ hồn của Tiểu Manh đưa đến bên cạnh thân thể của nàng, đồng thời siêu độ mấy quỷ hồn còn lại. Sau đó, trợ giúp Tiểu Manh hoàn dương, cầm lấy tay của nàng, phóng xuất ra cương khí, trợ giúp nàng đưa hồn phách cùng thân thể hợp lại một. Sau khoảng mười mấy phút, Diệp Tiểu Manh tỉnh lại, lẳng lặng nhìn Diệp Thư Dương, một câu cũng không nói, trong mắt lặng lẽ nhỏ lệ. Thật không nghĩ tới, ta còn có thể sống lại. Qua hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Manh mới thì thào, nói ra được mấy từ này. Ngươi chính là công lao lớn nhất, Diệp Thiếu Dương an ủi. Nếu không phải là ngươi hiến máu, thức tỉnh tâm trí của hắn mới có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Nếu không, chúng ta khả năng hiện tại cũng đã chết. Nhắc tới Diệp Tiểu Thước, Diệp Tiểu Manh thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ đáng tiếc, Thước ca ca. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, yên lặng hỏi, ước định của chúng ta còn tính toán không? À, để cử ngươi đi Mao Sơn bái sư, Diệp Tiểu Manh gật đầu. Thế nhưng ta muốn đi học xong trước đã, sau khi tốt nghiệp, ta lên núi học đạo được không? Đương nhiên là có thể, cứ tùy ý ngươi, sư phụ ngươi sẽ ở đó chở ngươi, không đi đâu đâu mà lo. Diệp Tiểu Manh cười cười gãi đầu nói. Cảm ơn huynh, Thiếu Dương ca, ta muốn cùng cha ta nói chuyện một chút. Huynh cùng với mẹ có thể đi ra ngoài trước được không? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Bá, biết Diệp Tiểu Manh muốn nói chuyện gì với Diệp Bá, vì vậy đi ra bên ngoài hành lang tìm một ghế dài ngồi xuống. Tiểu Má cùng Trần Thẩm sau đó cũng đi ra, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Thẩm ân cần hỏi Diệp Thiếu Dương qua tình huống, sau đó quay đầu trước cửa phòng bệnh, nhìn Diệp Tiểu Manh than thở. Đứa con Tiểu Manh này, hy vọng nó có thể nhận ra, không nên trách cha nó. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Trần Thẩm người... Ta biết bọn họ muốn nói đến điều gì. Trước kia, cha nó đã nói cho ta biết, chuyện này ta cũng đã sớm biết. Trần Thẩm thở dài nói, khi đó, ta theo cha nó, còn không có biết, ông ấy cùng Tam Nương đã từng qua lại một thời gian sinh hạ Tiểu Thước, nhưng hai người bọn họ còn có chút nguyên nhân nên không thể kết hôn. Trong thôn hầu như không có người biết, sau đó ta được gả cho ông ấy. Những thứ này đều là chuyện quá khứ, cũng không cần nói, Tiểu Thước cùng với mẹ nó cũng rất đáng thương. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chuyện, sau đó trở về nghĩ, lúc nghĩ ra một ít chi tiết. Trách không được năm đó, Diệp Tiểu Thước làm phép, thậm chí là tự sát đều tìm đến Diệp Bá hỗ trợ. Nguyên lai, bọn họ là cha con, mặc dù không có thể cùng nhau quen biết, cũng không biết bọn họ tình cảm thế nào, thế nhưng thời khắc mấu chốt, dù sao, cha mình mới có thể đặt lòng tin vào đó nhất. Tiếp tục nghĩ tới hắn, Diệp Tiểu Thước có thể là dùng cái gì sự tình uy hiếp hoặc là đưa ra yêu cầu tự sát lúc đó. Bản thân đã làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, chắc chắn phải chết. Diệp Bá mới có thể nhịn đau, đồng ý giúp hắn một tay. Bất quá nói sau này, một người cha có thể chứng kiến con trai của mình lại bị chính mình giết chết. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Diệp Bá trong lòng tố chất thật kiên cường. Khả năng cũng là bởi vì bên cạnh hắn còn có một người là Tiểu Manh, chắc đó chính là chỗ dựa của hắn, hắn mới có thể tiếp tục sống cho tới hôm nay. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ chuyện ở Vương Gia Thôn, lần đầu tiên nhắc đến chuyện của Diệp Tiểu Thước. Diệp Bá sắc mặt của người lúc đó rất khó coi, lúc đó liền cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là không nghĩ đến giữa bọn họ còn có mối quan hệ này. Sự tình đã xong xuôi, mọi chuyện cũng đã lắng xuống, rất nhiều chi tiết không rõ cũng là không cần phải tìm hiểu nữa, chỉ là không biết Diệp Tiểu Manh có thể hay không chấp nhận sự thật này. Bản thân vừa mới có thêm một người anh, liền bị hồn phi phách tán. Nghĩ lại chuyện của Tiểu Thước mà cảm thấy số của hắn bi thảm cả đời, đúng là tạo hóa biết trêu ngươi. Bất quá, lựa chọn cuối cùng của hắn quả thực chứng minh đời này của hắn sống thật không uổng phí. Chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Diệp Thư Dương tự lẩm bẩm, bản thân thuận miệng nói ra, dùng để an ủi bản thân, dĩ nhiên là quyết định cuối cùng của Diệp Tiểu Thước là đúng đắn. Chỗ của đạo, đạo của Diệp Tiểu Thước là cái gì? Đạo của mình thì là cái gì chứ? Một lúc sau, đám người Nhuế Lãnh Ngọc lên đến nơi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền ngồi xuống nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết một ít về tình huống sau khi hắn chết. À, bất tỉnh. Hắn đã bất tỉnh sau đó, quỷ mẫu hồn phi phách tán, xung quanh ẩn tiên tập bốn phía, tự khí tự nhiên cũng từ từ tán đi. Đoàn người đem bọn họ đưa đến bệnh viện, đồng thời lưu lại Uông Ngư cùng Trương Thi ở lại, dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm quỷ yêu còn sót lại, chưa bị tiêu diệt thì diệt nốt. Ngày vừa rồi, sư huynh của ta gọi điện tới, đã quét dọn sạch sẽ, tập thượng triệt để không có việc gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ánh mắt chuyển động, thấy Quả Cam cùng Tiểu Bạch đều đã ở đây, duy chỉ không thấy Lão Quách cùng Tứ Bảo, vì vậy muốn hỏi bọn họ đã đi đâu. Lão Quách ở lại tập thượng, cùng sư huynh của ta cùng nhau dọn dẹp hiện trường, có thể hỗ trợ lẫn nhau, miễn đừng cho phát sinh ý muốn ở bên ngoài. Còn Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm trở nên trầm xuống. Hắn ở lại nơi đại sư An Tĩnh Phong, dùng nhục thân hóa thành mệnh đăng, lấy một ít hồn thổ, muốn đưa người trở về nơi ở tự miếu, sớm đã đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm lại chìm xuống phía dưới vài phần. Đại sư An Tĩnh Phong cũng đã về nơi cực lạc.